Phật học mà của chúng ta thì đầu năm mới, đây là ngày đầu tiên mà chúng ta bước vào cái phần học mới. Và ngày hôm nay chúng ta học tiếp cái bài kế tiếp, đó là bài lục độ ba la mật. Quý vị biết lục là sáu, độ tiếng giống như cái nhánh gì đó, có chữ ba la mật đằng sau nữa. Như vậy thì có sáu cái nhánh mà ba la mật. Ba la mật là một cái từ trong hệ thống kinh điển của tiếng Phạn và tiếng Pali. Chữ ba la mật có nghĩa là đáo bỉ ngạn, có nghĩa là bờ bên kia, có nghĩa là giải thoát, giác ngộ. Chữ ba la mật nghĩa là gì đó. Ngày hôm nay học về lục độ. Quý vị có xem các cái lịch sử của Phật giáo á, trước khi bà hoàng hậu Maya mà sanh thái tử Siddhartha, hôm á bà nằm mộng thấy một cái gì voi sáu ngà từ ở trên cõi trời đi xuống khai vào cái hông mặt của bà, có nghĩa là chui vào hông mặt của bà. Và sau đó bà đã thọ thai thái tử. Thì các cái vị bốc sư á nói đây là một điềm hết sức lành, sẽ có một cái quý nhân từ cõi trời đi xuống để thành một vị hoàng tử ở tại thế gian này. Và quả nhiên là sau đó bà có thai 12 tháng là sanh ra được thái tử Siddhartha ở vườn Lâm Tỳ Ni dưới cội cây Vô U vào ngày 15 tháng 4 năm 624 trước công nguyên. Và cái vị voi sáu ngà đó đã được trong kinh điển của Phật giáo lưu truyền. Như vậy thì hình ảnh của voi sáu ngà cũng không ngoài tất cả các hình ảnh biểu tượng của Phật giáo. Ví dụ như bữa trước có Phật tử thắc mắc tại sao nhà Phật của chúng ta là lấy lòng từ bi làm đầu mà lại cởi trên mình ta, như còn đè đầu cởi cổ người ta. Hỏi ai? Là ngài Phổ Hiền Bồ Tát cởi con voi, rồi ngài Văn Thù thì cởi gì? Ngài Văn Thù cởi gì ai biết? Cởi sư tử. Còn ngài Quan Âu Đức Quan Âm Bồ Tát cởi rồng, vân vân. Như vậy thì các cái con vật mà các vị Phật và Bồ Tát cởi đó là con vật của biểu tượng, chứ không phải con vật của chúng ta nuôi. Nên tất cả các hình ảnh mà ông ta thờ á, đó là hình ảnh của biểu tượng. Ví dụ như cái hoa sen gì đó là thể hiện sự tinh khiết. Nên từ sự tinh khiết có nghĩa là sống trong cái trần này nhưng mà không có một mảy may mê đắm trần, giống như hoa sen trong bùn mà không hút mấy cái bùn. Như vậy thì chư Phật và chư Bồ Tát ngồi trên hoa sen, tọa trên hoa sen, tọa chứ là tựa, nương tựa vào đó. Mình thì nương tựa vào danh lợi tình, chư Phật và Bồ Tát thì nương tựa vào cái sự trong sạch, nghĩa là không đắm nhiễm trần nên trở thành thánh. Đó là hình ảnh của biểu tượng. Thì đây cũng vậy, con voi á là hình ảnh của sức mạnh. Tại vào thời Ấn Độ á thì người ta làm thủ công, không có xe đâu. Còn bây giờ á chắc là hình ảnh chiếc xe tải quá. Hồi xưa không có xe nên hình ảnh con voi mạnh nhất. Ở trên trên bờ á là mạnh nhất. Còn ở dưới sông thì cá nhà tán lớn nhất, cá voi cũng mạnh nhất. Vậy thì con voi thứ nhất là nó hình ảnh của biểu tượng, nó mạnh, nó có thể là gánh vác được tất cả các cái. Cái thứ hai nữa là con voi nó có 6 ngà. À, như vậy thì 6 ngà này không phải là con voi nó có 6 ngà thật, mà cái sức mạnh của một cái con voi đi xuống đây để làm lợi ích cho chúng sanh. Tức là con voi không có làm gì cho con voi hết á, mà làm cho con người. Có nghĩa là làm lợi ích cho chúng sanh. Vậy là ta lấy cái hình ảnh của voi đó, thân thuộc, thân thương, ta nói lên hình ảnh cùng vị Bồ Tát. Mà vị Bồ Tát đi trong cuộc đời này thì phải làm lợi ích cho cuộc đời. Vì làm lợi ích cho cuộc đời mà mình vẫn tu hành được. Như vậy thì một vị mà làm lợi ích cho cuộc đời không á, mà không có tu được á, thì vị đó chưa có hoàn thiện. Tức là trong nhà Phật á, là có tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Giác hạnh nghĩa là cái sở hành của mình, sở nguyện mình cho đến viên mãn. Còn tự giác là mình tu tập, giác tha là độ cho người ta tu, giác hạnh viên mãn là giúp đời theo bổ nguyện mình tròn đầy, thì gọi là giác hạnh viên mãn. Như vậy thì một vị Bồ Tát là một cái quá trình mà vị đó tu tập để trở nên vị Phật ở trong tương lai và làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Như vậy có nghĩa là vừa làm hoàn thiện mình mà vừa là cái sở cầu, sở nguyện của mình để cho cái giác hạnh viên mãn ở trong tương lai được thành tựu. Như vậy thì có hai phần, mình vừa tu để hoàn thiện mình mà vừa giúp đỡ đời, nên đó làm vị Bồ Tát. Mà muốn tự mình tu để tiến lên quả vị chánh đẳng giác và độ đời được á, thì cái vị Bồ Tát đó phải có hai phần, phần tự tu và phần độ đời. Tự tu và độ đời đó gom lại bằng 6 cái sở hành mà vị Bồ Tát đó đi trong dân gian phải làm, gọi là lục độ ba la mật. Như vậy thì lục độ là gì? Lục là 6, độ tức là cái như là một cái nhánh vậy đó, tức là mình tạm thời nói nhánh thôi, chứ 6 cái cách thức, 6 cái phương pháp để tu tập ở tại thế gian này. Như vậy người ta gọi là lục độ. Ba la mật là đáo bỉ ngạn tới bờ bên kia, tức là giải thoát hoàn toàn thì gọi là ba la mật. Như vậy thì 6 cái nhánh đó, con voi thể hiện cho 6 cái ngà. Thứ nhất là bố thí, thứ hai là trì giới, thứ ba là tinh tấn, thứ tư là nhẫn nhục, mà thứ năm là thiền định, thứ sáu là trí tuệ. Tất nhiên là mình đi giữa cuộc đời này, nếu mà buông khỏi 6 cái nhánh này thì chúng ta đi không được. Một là đường tu chúng ta không thành tựu, hai là sở nguyện chúng ta không thành công. Tức là mình nguyện độ chúng sanh mà không độ được gì chứ nếu không làm 6 này. Còn ở mình nguyện tu để thành Phật á, mình không tu được gì chứ nếu không làm 6 này. Vì 6 này giúp mình tu và giúp mình độ đời một cách viên mãn. Đối với vị Bồ Tát phát tâm. Mà quý vị biết á, là mình xưa tới nay á, mình rất là làm nhiều tội lỗi lắm. Tội từ gốc của tự tâm mình ra, nên cần phải phát tâm. Mình phát lên được 3 cái tâm á, thì sẽ bứng gốc của tội lỗi. Thứ nhất là phát tâm sám hối, thứ hai phát tâm Bồ Đề, thứ ba phát tâm Bồ Tát. Phát tâm sám hối nghĩa là bỏ ác làm lành, phát tâm Bồ Đề tức là phát tâm giác ngộ, phát tâm Bồ Tát là phát tâm lợi tha cho vô lượng chúng sanh. Nên bất kỳ người nào tu trên bước đường muốn thành tựu viên mãn thì phải qua con đường Bồ Tát Đạo. Con đường Bồ Tát Đạo thì trong kinh nói có 52 quả vị. Thập tính là 10 giải vị đầu tiên là thập tính á, thập là 10 á. Thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, diệu giác, đẳng giác là thành Phật á, là 52 quả vị. Như vậy thì muốn đạt được 52 quả vị của Bồ Tát để lên thành Phật ở trong tương lai, khi chúng ta đang tu gọi là Bồ Tát nhân, khi thành tựu cái đạo quả tu tập gọi là Bồ Tát quả. Như vậy thì muốn thành tựu Bồ Tát quả thì chúng ta phải bằng 6 con đường mà mình thực hiện tại thế gian, gọi là lục độ ba la mật. Nếu buông cái lục độ này ra, mà lục độ phải có ba la mật kèm theo à. Chứ lục độ mà không ba la mật cũng được, 6 độ này mà không mật không được, thì cũng không thể thành Phật trong tương lai được. Do đó mình phải đi con đường lục độ ba la mật. Bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. Có 6 cái chi mà vị Bồ Tát đi. Như vậy thì là bữa nay anh ta đi cái chi thứ nhất, gọi là bố thí độ. Tại sao lại đặt trong vị Bồ Tát giúp đời, cái đầu tiên là cái bố thí. Tại bố thí nó quan trọng đối với cuộc sống nhất. Tại cuộc sống cần chúng ta cho. Hồi nào giờ ông ta lấy, ai cũng lấy hết trơn, không ai cho hết trơn. Nên cuộc sống này thiếu thốn lắm, cần ta cho. Nó thiếu gì? Cuộc sống này thiếu vật chất để sống. Cuộc sống này thiếu gì? Thiếu tinh thần để sống. Có nghĩa là cuộc sống này đang có hai cái nhu cầu mà chúng ta phải sống. Con người có thân và tâm, nên nhu cầu của thân và nhu cầu của tâm. Mà chúng sanh khổ tức là nhu cầu của thân không đáp ứng. Chúng sanh khổ nghĩa là nhu cầu của tâm không đáp ứng. Do đó vị Bồ Tát sẽ đáp ứng được cả nhu cầu thân và tâm cho chúng sanh. Đó gọi là bố thí. Bố thí là cho người khác. Cho này không phải là cho mượn đâu, cho luôn á. Không phải cho dây đâu, cho luôn á. Bố thí là cái cho luôn chứ không phải cho dây. Mà không phải cho mượn. Bố thí là cho luôn á. Mà cho luôn nhắc hoài không phải là ba la mật. Cho luôn mà không nhắc mới ba la mật. Cho luôn mà không kể công mới gọi là ba la mật. Là qua tới bờ bên kia luôn mà. Còn nhắc còn dướng. Còn khoe còn dướng. Còn vì cái này cái kia mà bố thí còn dướng. Vì cái này cái kia là sao bố thí có thành tích, bố thí có giấy khen. Bố thí kể công á, bệnh gọi bệnh thành tích đó. Làm năm tiêu chuẩn được 30 con cầu, 50 cái nhà, gì đó nó có cái chỉ tiêu. Rồi bắt đầu tìm mọi cách để đạt được chỉ tiêu. Mà đạt được chỉ tiêu để làm chi? Để cho mình có cái vị trí. Không đạt chỉ tiêu thì đâu có đánh giá được lợi đâu có từ hạ lên thượng. Phải không? Do đó mà phải đạt cái chỉ tiêu. Bằng mọi giá phải đạt chỉ tiêu. Vậy còn gọi gì nào bố thí nữa? Bằng mọi giá. Tìm cách nào biết gọi là bằng mọi giá, bất chấp thủ đoạn để được chỉ tiêu này. Mở bên ngoài thì mình thấy mình làm cầu cho người ta, làm nhà cho người ta, cho đầu này cho đầu kia, nhưng cuối cùng cho với cái mục đích riêng tư ở đó, đó thì không phải là ba la mật, mà đó gọi là ba la mất. Bố thí rồi tổn phước mất của mình, vậy gọi là ba la mất. Nên đầu tiên chúng ta đi bằng cái con đường bố thí độ. Nó đứng hàng đầu trong tất cả các cái hạnh của lục độ. Giống như thập hạnh của Phổ Hiền á, tức là 10 hạnh của vị Phổ Hiền đi trong nhân gian á, thì nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai á, thì cái đầu tiên của hạnh Phổ Hiền á là nhất giả lễ kính chư Phật đi lên hàng đầu. Còn một vị hành đạo Bồ Tát á, đầu tiên phải là bố thí độ. Tại vì chúng sanh đang cần hai thứ đó, thân và tâm, thiếu dữ lắm nên mình phải cho. Thiếu vật chất thì mình cho vật chất, thiếu tinh thần thì mình cho tinh thần. Thì trong cái bố thí này là cho cả vật chất và tinh thần. Nhưng mà cái người cho này là cho với lòng từ bi thương yêu, cho với mục đích làm đi đến giải thoát giác ngộ. Chứ không phải là mình cho để lập thành tích, hoặc giả là mình cho là để được cái gì cá nhân riêng cho mình. Thì cái đầu tiên là người ta gọi là bố thí độ. Mà trong cái bố thí độ này được mang tên là bố thí ba la mật. Như vậy thì đó phần mở đề. Tới phần chánh đề thứ nhất gọi là định nghĩa sự bố thí. Như vậy thì bố thí. Bố là rộng rãi, thí là cho. Vậy bố thí nghĩa là cho rộng rãi. Dịch ra nghĩa đen đó vậy đó. Bố là rộng rãi. Công bố là mình làm cho rộng rãi ra ai cũng biết hết. Thí là cho, cũng thí thực là cho ăn. Thí thực cho ăn có ở đâu? Gọi là thí thực. Như vậy thì bố thí, bố là rộng rãi, thí là cho. Như vậy là mình bố thí nhưng có chữ ba là mật mà sao á. Chứ không phải bố thí không. Bố thí đáo vị ngạn, bố thí qua bờ bên kia, tất nhiên là qua bờ giác ngộ. Bố thí đi đến thành bậc thánh nhân. Nên là người ta bố thí đi qua bờ bên kia, chứ không phải là bố thí người ta muốn ở bờ bên này. Còn mình là bố thí lập thành tích, là bố thí muốn ở bờ bên này á. Còn người ta bố thí qua bờ bên kia. Như vậy thì mình là bố thí qua bờ bên kia, có nghĩa là bố thí không còn sanh lại trong sanh tử luân hồi. Thì cái chữ không còn sanh lại trong sanh tử luân hồi người ta gọi là ba la mật. Đáo bỉ ngạn qua bờ bên kia. Mà qua bờ bên kia nghĩa là không còn sanh tử luân hồi nữa. Nên ta gọi là ba la mật. Vậy thì cho rộng rãi và cuối cùng chúng ta không còn sanh tử luân hồi thì gọi là bố thí ba la mật. Còn bố thí muốn về bờ bên này, bắt đầu khoe nha, bắt đầu kể công nha, kể ơn nha, bắt đầu là ghi bản vàng nha, rồi ghi tên lên hàng đầu nha, rồi có bằng tiên dương công đức nha, không có không chịu bố thí à. Bố thí mà để qua bờ bên kia, chứ không phải là bố thí còn ở bờ bên này. Chúng ta bố thí mà không có ba la mật là bố thí còn ở bờ bên này. Nghĩa là mình bố thí mà mình còn cầu danh, cầu lợi, cầu tình. Bố thí mà mình còn nêu tên, bố thí mà còn khoe khoang, bố thí còn dính mắt. Còn chữ ba la mật là không dính mắt, là đó đáo bỉ ngạn qua bờ bên kia. Vậy làm cách nào để được qua bờ bên kia thì đằng sau người ta sẽ phân tích. Mình qua phần thứ hai là thành phần của bố thí ba la mật. Thành phần của bố thí ba la mật có nghĩa là có bao nhiêu cách để bố thí. Ở đây hòa thượng liệt kê ra chúng ta có ba cách bố thí ba la mật: tài thí, pháp thí và vô ý thí. Vì chúng ta là cái phần đầu tiên là phần tài thí. Tài thí chia ra làm hai phần, một là nội tài thí, hai là ngoại tài thí. Như vậy thì tài là gì? Là tài lộc á, là tiền tài á, là vật chất á, là của cải á. Nhưng mà chúng ta chia làm hai phần, một phần là nội tài, một phần là ngoại tài. Nội tài có nghĩa là nằm trong thân của mình, ngoại tài tức là nằm trong ngoài của mình nhưng mà cũng là của mình. Như vậy thì cái gì là cái của mình là người ta sẽ cho người khác. Vậy thì chúng ta có trong thân mình cho và ngoài thân cho. Trong thân có gì đâu cho, có đó. Nhiều nhiều lắm á. Từ đầu tới chân á, cho tóc cho người ta cấy, mấy người nào mà người ta thiếu tóc rồi đó, cái nhổ nhổ mình lên cặm qua. Có đó, gọi là ghép tóc á. Bữa trước á, có cái chú đó chú đi ghép râu chứ. Không có râu á, lấy ngoài sau óc nè, đầu nhỏ nhỏ nhỏ lên, cấy vô hồi mọc râu lên. Như vậy á, thì cái nội tài tức là những cái gì thuộc phần thân của mình. Có những người cho người ta ăn giác mạc, hoặc giả là người ta hiến xác cho bệnh viện, hoặc giả là người ta cho một cái trái thận, hoặc giả là cho một cái nửa lá gan, vân vân. Nhưng mà cho mấy cái đó thì ít có ai cho, nhưng cho cái nhỏ hơn người ta cho, đó là cho máu, hiến máu nhân đạo á. Có nghĩa là trong cái ngân hàng máu người ta rất là hiếm. Cái người nào hiến máu thì sẽ được cái thẻ của hiến máu. Khi mà mình bị bệnh á, mình sẽ được vô máu mà không có tốn tiền, phải không? Tức là mình hiến được bao nhiêu lần á, sẽ được người ta tính cái điểm của mình. Thì khi mà người ta cần máu thì người ta sẽ lấy cái ngân hàng máu người khác đi vào. Nên khuyến khích những cái người nào mà không có bệnh hoặc là khỏe đó thì nên hiến máu nhân đạo để làm cho xã hội này được tốt đẹp. Chứ cái ngân hàng máu rất là cạn. Nên mỗi khi những người bệnh cần máu mua máu bên ngoài, mà mua bán ngoài máu nó không có sạch đâu. Có nghĩa là những người bán máu chuyên nghiệp đó, nhằm khi họ không có là sạch bệnh trong người, nhiều bệnh lắm. Mà khi mà người ta kiểm tra thì kiểm tra một số bệnh nguy hiểm thôi, chứ không lẽ ngàn thứ bệnh mà kiểm tra, tiền đâu mà kiểm. Qua bách tư mà kiểm hết, biết đường đâu mà kiểm. Do đó người ta là kiểm tra mấy cái bệnh truyền nhiễm căn bản thôi, như Sida, Ebola, Lao, vân vân, kiểm tra mấy cái căn bản thôi. Rồi nhằm khi những người mà vô máu về nhà bệnh này bệnh kia lắm. Hoặc là có người vô máu đổ tánh nha, đi mổ về vô máu tự nhiên nhầm máu mấy ông xỉn là gì, về nhà là nóng tánh, mỗi lần không có nóng tánh. Như vậy thì là trong cơ thể ta có thể cho người khác, đó là nội tài đó. Cái đó là thứ nhất. Nội tài thứ hai là cái công sức của mình á. Ví dụ như mình đi làm công quả, nội tài đó. Mình giúp người già cả ốm đau, chăm sóc bệnh nhân rồi nè, nội tài đó. Có nghĩa là người ta không có người chăm sóc, mình đã đăng ký chăm sóc. Mà chăm sóc này, chăm sóc ba la mật nha, này người ta gọi là bố thí ba la mật mà. Như vậy chăm sóc ba la mật, cái cô ở dưới bùng binh cây gõ nè, nhà có một mình nè, bị bệnh, cái một cô bạn đạo này đi chăm sóc. Chăm sóc rồi cuối cùng cái dính mắt, hai cô cuối cùng dính mắt. Cái cô đi chăm sóc á, mới quen cái cô khác, cô này là đi đánh ghen, cầm dao cầm búa đánh đùng đùng lên. Bố thí mà hết ba la mật luôn, thành ba la mất luôn rồi. Dạ, còn gì nữa. Như vậy thì gọi là không phải là ba la mật, mà mình đi chăm sóc ta là nội tài thí đó. Nhưng cuối cùng cái mình bị dính mắc ở trong chổng thì đó không phải là ba la mật nữa. Như thế nào mà không có dính mắc ở trong sự chăm sóc của mình, vì lòng từ bi thương yêu mà anh ta chăm sóc, rồi dùng công sức của mình để giúp đỡ những người khác. Như vậy thì cái mà công sức của mình để giúp đó cũng là nội tài, và các cái bộ phận trên cơ thể mình cũng là nội tài, trong đó có máu, trong đó giác mạc, là da, là thận, gan, vân vân, mình có thể ghép cho những người khác, thì cái đó gọi là nội tài. Nhớ là công sức và những cái bộ phận trên cơ thể mình, thì đó gọi là nội tài. Cái thứ hai á, là ngoại tài thí. Ngoại tài thí tức là cái ngã sở, tức là cái của ta. Như vậy thì cái gì cái của ta thì ta thí hết. Trong cái đoạn kinh có nói là một vị Bồ Tát là tiền thân của Đức Phật đã từng là bố thí vợ con thành quách lầu đài vân vân. Bữa đó có vị đó cự quyết liệt. Là cái bản kinh này ông nghi ngờ lắm. Hỏi sao vậy? Là một vị Bồ Tát mà đi bố thí vợ con, một người tu hành mà đi bố thí cả vợ con của mình đó, thì là như vậy thấy ác. À, ông nói vậy đó, như vậy thì có phải là mình làm gì nó có đúng không? Giữa bố thí á, là mình có thể là bố thí giường ruộng vàng bạc của báo, và đằng này vợ con của mình, cái người á, mà đồng mà sàng đồng tịch với mình, người chung chăn sẻ gối mình, mà tự nhiên mình đi cho người khác vậy đó. À, như vậy thì làm sao? Còn con của mình nữa chứ, mà tự nhiên đi cho người khác là sao? À, mà con vợ mình á, thì thương yêu mình, mà mình đi cho vậy đó, mà làm đau khổ chúng sanh này. Như vậy em thấy cái này là sao quá, không được. Nó nói là đây là cho có thể vàng bạc của báo này nọ, cho cả vợ con vậy là không được rồi. Cái kiểu này là thấy làm sao đó. Nhưng mà trong tiền thân Đức Phật có câu chuyện đó. Nào quý vị, như vậy thì ở đây là người ta thấy cái câu chuyện đó hệ thống kinh điển nào. Hệ thống kinh điển Đại Thừa, tức là hệ thống kinh điển phát triển á, thì nó không phải như vậy. Hệ thống kinh điển phát triển là lấy sự mà diễn lý, có nghĩa là lấy cái sự vật hiện tượng mà nói lên cái lý, là cái ý nghĩa ở trong ẩn tàng trong câu chữ phía bên trong. Ví dụ như là một người đàn ông là quý nhất là gì? Phải quý nhất là vợ con mình trong gia đình không? Có nghĩa là một người đàn ông ta rất hạnh phúc với vợ con là cái quý nhất, còn nhầm khi ta sẵn sàng bán nhà bán cửa để cứu mạng cho vợ và con luôn đó. Ta sẵn sàng làm chuyện đó, nên vợ con là cái quý nhất. Thì một vị Bồ Tát phát tâm bố thí là bố thí luôn cả cái quý nhất của mình. Có nghĩa là bố thí không tiếc gì cả. Cái ý ở trong đó là có nghĩa là vậy, có nghĩa là chúng sanh cần thì mình không tiếc cái gì cả. Chứ không có nghĩa là bố thí vợ con là đem con đem vợ đi bố thí. Ví dụ như cái viên ngọc trong chéo áo gã cùng tử, thì đâu phải cái viên ngọc ở ngoài bình thường đâu, mà đó là chân tâm, là Phật tánh mà. Nghĩa là lấy cái sự mà diễn lý. Thì đằng này cũng vậy. Một người đàn ông là quý nhất là người vợ và con của mình, thì cái người này còn bố thí được, có nghĩa là người này bố thí được tất cả những thứ mà chúng sanh đau khổ chúng sanh cần, thì vị Bồ Tát này không từ nang cái gì cả. Do đó mà trong Kinh Pháp Hoa gọi là đốt thân cúng dường Phật á. Kinh Pháp Hoa nói vậy, có nghĩa là cái thân mình á, là cái quý giá nhất của mình. Nhưng mà bây giờ á, là mình hy sinh một phần, tới hy sinh cả thân mình luôn, tức là làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, mà mình không có làm gì cho riêng tư mình nữa đó, thì người này đã đốt thân của mình rồi. Còn đốt một tay một chân á, là hy sinh một phần vàng bạc của báo, những cái mà chúng ta thích á, mà ta cho, thì đó là tay là chân, đốt tay đốt chân. Còn này á, là mình đốt luôn cả thân của mình, có nghĩa là cả đời phục vụ cho chúng sanh mà không có gì còn riêng tư, ích kỷ riêng tư mình nữa, thì đó gọi là đốt ma đốt thân. Nên cái ngoại tài thí tức là cái của cải vật chất của mình cho người khác. Như vậy thì tài thí có hai phần, một phần nội tài và một phần ngoại tài. Ngoại tài thí là bố thí dễ hay là nội tài thí bố thí dễ? Cũng không phải đâu. Nếu người nào coi tiền trọng quá thì là ngoại tài thí khó hơn nội tài. Sẵn sàng cho máu chứ không cho tiền mà. Nên thầy có kể câu chuyện là bữa trước thầy chứng kiến cái anh đó đi mua rượu dưới quê, anh đi nghiện rượu á, đi chập chọn tối này ra cái chiếc xe Honda chạy ngang mới kéo ông đi, kéo ông đi lăn lăn xuống đường mà đường xi măng á mấy vòng luôn, cái anh rờ rờ nó ướt, rồi tay anh ướt, anh ngửi vô một cái anh là hên quá máu. Người ta đâu biết, ông hỏi sao hên quá máu. Ông giơ tay rượu lên, chai rượu không bể, tại vì ông thấy ướt ướt, tính đâu bể chai rượu rồi. Nên ông gờ lên, ông ngửi lên cái em thấy tanh tanh biết máu, ông là hên quá máu, là chai rượu nó không bể. Có nghĩa là người này là quý cái chai rượu đó còn hơn là cả quý cái thân của mình. Mình thấy không? Như vậy thì có những người á, là người ta tham đắm tiền bạc quá, thì mình coi cái mạng sống mình rẻ hơn cả tiền bạc nữa. Thấy lão Hà Tiện không? Trong chuyện á, đi qua sông chìm xuồng, đã cứu ổng á, ta đòi ăn 5 đồng, ổng trả giá 4, phải không? Đã là ổng 5 mà, ổng là 41, 5 mà 42, ổng trả riết chìm luôn rồi. Như vậy thì mình thấy á, thì cái ngoại tài á, nó là quý hơn nên khó bố thí đối với những người nào trọng của cải quá. Còn cái người nào á, mà không trọng của cải quá, mà trọng về cái thân mạng của mình nhiều á, thì nội tài nó quý hơn. Nên tùy vào loại người chứ không phải ai cũng vậy. Nhưng mà hầu hết á, thì ta chấp vào bản thân nhiều nhất, nên cái nội tài quý nhất, khó bố thí nhất mà nó không có giá cả. Ví dụ như mua cái trái tim, có thể hàng tỷ đồng mua không được cái trái tim, ta đâu bán đâu. Nhưng mà ở bên Ấn Độ phải không, ta bán cái lá gan đâu có 1000 đô, bán nửa lá gan 1000 đô, bán trái thận 1000 đô, cứ bán vậy không. Những người nghèo á không có tiền, ta mua cái đi mổ bán cho ta ghép vậy thôi à, mà có 1000 đô tính ra có nhiêu đâu, có 20 triệu bạc mình chứ nhiêu. Nhà bán luôn cái trái thận, nhà bán cái giác mạc mắt, bán nửa lá gan vậy đó, bán cứ bán vậy. Như vậy thì là người ta mới thấy có nhiều người ta khổ quá, ta thấy tiền nó trọng hơn cả sinh mạng của mình. Hoặc giả là ta hy sinh cho người khác, như cha mẹ hy sinh cho con, rồi bán để cho con ăn học rồi vân vân. Nên có những cái hoàn cảnh rất là thảm thương. Nên có những người á đi làm việc đầu tắt mặt tối vậy, không kể tới sinh mạng mình luôn. Ăn uống là không ăn không uống được luôn. Đi khuya về sớm luôn, bệnh kệ nó cũng gán đi làm. Thì người đó trọng cái đồng tiền hơn sinh mạng mình á. Nên á, ta bố thí tiền khó lắm, và bố thí cái nội tài nó dễ hơn. Nhưng nói chung á, là ngoại tài thí là cái mà nó kèm theo của mình. Ví dụ như là tài sản vật chất, rồi vàng bạc của báo, vân vân. Thứ hai nữa là pháp thí, đem Phật Pháp lại cho chúng sanh bằng nhiều con đường khác nhau. Ví dụ như á, mình đem lại cho chúng sanh á, là băng đĩa, hoặc là đem lại cho chúng sanh bằng cách thuyết pháp, hoặc là đem lại cho chúng sanh là bằng cách là tổ chức đạo tràng, hoặc giả là mình in kinh sách ấn tống cho người ta, thì cái đó gọi là pháp thí. Chứ không phải pháp thí là thuyết pháp không, mà pháp thí là đem giáo pháp nhà Phật đến để cho chúng sanh hiểu mà tu tập, thì cái đó gọi là pháp thí. Trong tất cả các cái bố thí, chỉ có pháp thí là hàng đầu. Tại vì cái sự ảnh hưởng của cái pháp thí á, nó rất là lớn. Một người á, mà đang đau khổ, khi nghe pháp nhà Phật xong, người ta có thể hết đau khổ. Một người rất là quậy, khi người ta giác ngộ ra, có thể là người ta hết quậy. Do nên á, pháp thí á, là đem đến cho mình phước báo rất lớn. Cái phước báo sau cùng của sự bố thí á, nó có 4 phần. Cái thứ nhất á, là phát tâm. Cái thứ hai nữa là vật thí. Cái thứ ba đối tượng nhận thí. Thứ tư nữa là ảnh hưởng tới môi trường xung quanh trong hành động bố thí. Phát tâm là gì? Có nghĩa là mình phát tâm bố thí vì cái gì. Ví dụ như mình phát tâm á, là bố thí á, là để được phước. Mình phát tâm á, là bố thí để được ta khen. Phát tâm bố thí để được thành tích. Phát tâm bố thí vì lòng thương yêu chúng sanh, thấy người ta cần, người ta khổ, người ta đau mình cho. Như vậy thì cái người mà phát tâm bố thí với lòng thương yêu, thấy người ta khổ đau cho mà không cần báo đáp gì hết, thì người này bố thí ba la mật á. Tức là cái tâm đó là tâm rộng lớn, tâm từ bi hỷ xả trong tứ vô lượng tâm, nên phước báo sự phát tâm nó rất là lớn. Có nhiều người cho 100 ngàn, mình cũng cho 100 ngàn, nhưng phước mình được 1000, phước người kia được có 10 hoặc 100 mà. Cái đó gọi là phước báo công đức của sự phát tâm. Cái thứ hai nữa vật thí. Vật thí nghĩa là cái mình cho đó, Ví dụ như tiền nhiều, của cải nhiều, phước báo nhiều. Tiền ít, của cải ít, phước báo ít. Cái đó gọi là bậc thí. Thứ ba là đối tượng nhận thí, tức là mình cho ai? Cho, tặng, cúng dường, giống nhau á. Tức là của cải mình đi đến người khác. Những hình thức thì khác nhau. Mình cho là chỉ mình trọng mình cho thôi. Còn cúng dường là tôn kính mà cho. Tức là dâng lên tôn kính, người ta gọi từ là cúng dường. Như vậy thì cái đối tượng nhận thí của mình là một người giác ngộ nhiều chừng nào thì phước báo nhiều chừng đó. Nên cúng dường cho Phật phước báo lớn nhất. Nên ngày xưa Đức Phật còn tại thế, chúng ta ngày chỉ thọ được có một bậc thọ trai thôi, đăng ký nguyên năm luôn. Ngài A Nan ghi danh sách nguyên năm luôn, người nào bữa nay cúng ngày mai mừng ngát, ai mời Đức Phật cúng dường trai tăng á, cũng đăng ký nguyên năm luôn, không ai chen vô được hết mà. Nên có cái giai thoại nói bà Ambabali á, kỹ nữ Ambabali á, cúng dường cho Đức Phật cái giường xoài để mà ngài dĩ chân tạm như khu tịnh xá vậy đó. Và bà lên bạch Phật là bà sẽ hai tuần sau bà sẽ cúng dường cho Đức Phật buổi trai tăng, Đức Phật hứa khả nhận lời. Thì bích hết mấy tháng liền, không ai là có thể chen vào được nữa. Thì bữa đó có đoàn thương buôn đi ngang muốn cúng dường cho Đức Phật bữa trai tăng, thì không ai chịu nhường chân á, chỉ còn đối tượng là bà Ambali ở mình thôi, bà dễ dàng nhường. Nên lợi là kêu bà nhường, bà không nhường. Là bây giờ bà nhường tôi cho bà 10 lượng vàng, bà không nhường. Hồi cái mà đoàn thương buôn họp lại là lâu lâu mới gặp Phật một lần, và Phật ra đời làm hy hữu nên quyết định trả bà 100 lượng vàng để đổi một bữa cúng dường cho Phật. Bà không đồng ý. Cái đoàn thương buôn mới họp một lần thứ hai nữa, quyết định sau cùng đổi 1000 lượng vàng cho một bữa cúng dường cho Phật. Tại đoàn thương buôn đông lắm, giàu lắm, họp lại 1000 lượng vàng. Lượng vàng mình SCC á nha, chứ không phải vàng 4 số 9 đâu. Đổi 1000 lượng. Bà mới nói là tiền bạc ăn cũng hết, chỉ có phước báo còn hoài. Nên mới lấy 1000 lượng vàng mới sống mình nè. Con đi xuất gia rồi, con đi theo Phật xuất gia rồi, sống con mình nè. Nên ăn ăn gì hết nè, mà ăn cũng hết con đời à, chết đâu đem theo. Nhưng mà phước cúng Phật á, không phải ai cũng cúng được đâu. Năm có 365 ngày, có 365 người cúng thôi. Đức Phật trụ thế bao nhiêu năm? 49 năm đi khắp Ta Bà, cái nhân lên đâu có được nhiều người đâu, dỗ làm vài ngàn người nhiều. Thiện đâu có nhiều đâu, phải không? Do đó mà bà là quyết định là bà sanh ra thời Đức Phật phải cúng dường cho Đức Phật một buổi dầu, đổi 1000 cây vàng bà cũng không đổi luôn. Và ông chỉ biết là cái quả báo cúng dường cho Phật một bữa cơm thôi đó, có thể là hưởng ở trên cõi trời mấy ngàn kiếp và hưởng thế gian mấy ngàn kiếp, toàn là người giàu nhất thế gian không á. Một bữa cơm không tới bữa thứ hai đâu, cúng dường cho Đức Phật á. Như vậy á, thì một bậc giác ngộ chừng nào thì phước báo lớn chừng đó. Nên trong kinh nhân quả thiện ác dạy có ba loại phước báo lớn nhất của thế gian. Thứ nhất á, là phước báo cúng dường chăm sóc cha mẹ. Thứ hai là phước báo cúng dường cho chư Phật. Thứ ba là phước báo chăm sóc tận tình cho bệnh nhân. Ba loại phước báo lớn nhất thế gian. Tại ba loại đều khó hết á. Gặp Phật rất khó. Nên cúng dường cho Phật, Phật là bậc giác ngộ nữa, nên phước báo rất lớn. Nhưng mà đối với cha mẹ của mình á, hiếu thảo rất khó. Mình thấy vậy thôi chứ hiếu khó lắm á. Nhầm người có tâm hiếu thảo, phải gả đi đâu múc ở bên Mỹ rồi hiếu gì nổi nè hiếu. Rồi nhầm người ở kế bên đầu xanh nạnh nè, thôi để thằng Út nó làm đi anh hai là thôi, thấy không? Mình thấy vậy đó, chứ thực ra mình chưa chắc đã quan tâm cha mẹ chăm sóc rồi cung dưỡng cha mẹ đâu. Nói vậy thôi, nhầm người khi có tâm điều kiện nó không có, nhầm người có điều kiện không có, không có tâm vân vân, rồi xanh nạnh nhau, đùng đẩy nhau qua lại, rồi cuối cùng là anh ta không báo đáp được chữ hiếu. Thấy vậy đó, chữ hiếu không phải làm dễ đâu, nên nó khó, khó nên phước báo nhiều. Nên ta hiếu thảo cha mẹ, cung dưỡng cha mẹ, tận tình chăm sóc đó thì là phước báo rất lớn. Cái thứ ba nó chăm sóc bệnh nhân. Cái người bệnh rất hôi hám, cái người bệnh á dễ trùng được không à. Mà mình á là sợ nhất gì đó, sợ dơ phải không? Cái gì sạch sạch á mình không có sợ đâu, mà dơ mình tránh né dữ lắm. Thì người bệnh rất là dơ, tại người ta đã bệnh là trượt rồi mà. Bệnh là quá trình hoại, hoại diệt, mà hoại diệt nó trượt dữ lắm, nó dơ lắm. Nên mình chăm sóc bệnh nhân mà mình vui vẻ tận tình mình chăm sóc á, thì phước báo nó lớn lắm. Nên ba loại phước báo lớn. Nên cái đối tượng mà nhận thí là một bậc giác ngộ chừng nào phước chừng đó. Nên trong kinh phước báo sai biệt nó cúng dường Phật phước báo lớn nhất, tới cúng dường cho Bồ Tát, rồi tới Thanh Văn Duyên Giác, tới Tỳ Kheo Sa Di Ngũ Giới, vân vân, dài dài dài xuống, phước báo sai biệt khác nhau. Cái cuối cùng là sự ảnh hưởng với môi trường xung quanh. Ví dụ như mình thỉnh 100 cuốn kinh về để trong tủ, thua người ta thỉnh một cuốn mà để bên ngoài người ta đọc tụng. Cái phước báo sau cùng là cái ảnh hưởng tới môi trường xung quanh á, có tụng mới có ảnh hưởng, chứ để trong tủ đâu ảnh hưởng ai đâu, đâu ai biết cuốn kinh đó là gì đâu, người cứ này một mối bỏ luôn, cũng như không phải không? Nên ảnh hưởng môi trường xung quanh càng lớn phước báo càng lớn. Nên Phật tử ở nước ngoài về hay thỉnh kinh đem đi chùa, rồi cuối cùng chùa có một số chùa đốt. Đốt vì lý do để đó mối ăn, ăn rồi làm sao tao quỷ cũng được, bắt buộc tao đốt thôi. Hoặc là quỷ cái máy quỷ tao xây nát ra thôi, chứ mối ăn đâu có xài được nữa. Hoặc là những cuốn kinh mà chùa không đọc tụng mà cho người khác, khác không thỉnh thì chùa cũng quỷ luôn. Ví dụ như Bạch Y Thần Chú thôi, phô tô một lần 10.000 cuốn, 20.000 cuốn, có người phô tô 100.000 cuốn để đóng ở chùa nè, mà có ai đâu đọc, người ta có hết trơn rồi. Bây giờ mình thỉnh vậy đó, nên ở chùa kêu để đó 2-3 năm không ai thỉnh trơn á, thì ông trụ trì mới kêu thôi quỷ đi, nghĩa là một là đốt, hai là xây nát ra, quỷ chứ sao vậy, không lẽ để đó tội chết. Như vậy thì mình thấy ấn tống kinh á, cái phước báo lớn là cuốn kinh đó phải được đọc tụng. Do đó mà mình phải hỏi chùa cần kinh gì, chứ không phải kinh gì phước báo lớn mình ấn tống. Ví dụ nghe nói kinh Pháp Hoa phước báo lớn, ấn tống cái ta là chùa cần kinh Địa Tạng, thôi Pháp Hoa không Địa Tạng. Chùa cần kinh Du Lan, thôi Pháp Hoa không Du Lan. Tại Pháp Hoa phước báo lớn nhất là vua của các kinh, phước báo lớn nhất ở ông tủ không mà lớn gì. Người ta đầy chân đầy tủ chân ngày giờ ấn tống lại thùng để nguyên đống đó, không ai thỉnh cuốn nào chứ, mà trong lúc mấy kinh khác ta cần. Mình thấy không, như vậy thì người ta cái phước báo mà làm ảnh hưởng môi trường xung quanh đó là người ta đọc ta tụng đó. Nên dầu cuốn nào cũng được, cuốn đó không phải cuốn kinh mà là cuốn sách cũng được, mà miệng viết về đạo lý nhà Phật thấy nó hay, mình lưu chuyển dân gian, nhằm khi cuốn sách mình cho người ta cái cả 100.000 người đọc, ta truyền tay nhau để người ta đọc ra mà mình được thì người ta cũng hiểu được giáo pháp nhà Phật, làm cái môi trường xung quanh là được lợi ích, thì mình được bao nhiêu thì mình phước báo bấy nhiêu. Bắt đầu người ta làm bài toán, ta cộng lại 4 phần đó, cộng lại thành phước báo sau cùng của một cuộc bố thí. Thứ nhất phát tâm rộng lớn tức phát tâm Bồ Tát phước báo lớn, phát tâm nhỏ hẹp phát tâm ích kỷ riêng tư phước báo nhỏ. Cái thứ hai vật thí, bố thí càng nhiều phước càng lớn, bố thí càng ít phước báo càng ít. Thứ ba, đối tượng nhận thí là một người giác ngộ chừng nào thì phước báo nhiều chừng đó. Còn cái thứ tư, nó ảnh hưởng môi trường xung quanh, 4 cái đó cộng lại nhau ra được phước báo sau cùng. Nên có nhiều người bố thí tiền nhiều phước ít, có nhiều người bố thí tiền ít mà phước nhiều. Chứ không phải ai bố thí bằng nhau mà được phước bằng nhau đâu. Phát tâm khác, đối tượng nhận thí khác, ảnh hưởng môi trường xung quanh khác, nên phước báo khác nhau. Cùng nhau cúng một chỗ, bố thí một chỗ, nhưng phước báo cũng khác nhau. Bằng tiền cùng 100.000, đối tượng nhận thí cũng cùng ông thầy đó, và ảnh hưởng môi trường xung quanh cũng vị đó thôi, nhưng mà tâm phát khác nhau, do đó phước báo khác nhau. Một người kia phát tâm là muốn bố thí để được danh, để được ta khen, được 10 ký công đức. Còn người này thấy là chùa thiếu thốn, hoặc giả là phát tâm hộ trì tam bảo mà không cần phải nghĩ tới là cái tên cái tuổi gì cả, nhưng mà ta ghi cũng không sao, chứ không phải là không cần đến tên tuổi ta ghi cũng không chịu luôn. Hồi Tết cô kia đi cúng, cái hỏi cô tên gì, ông thầy hỏi cô tên gì, Ba La Mật không cần ghi. Ông thầy là không được, tôi trực cái bàn này phải ghi vô, đợi chiều còn thanh toán lại với cái bên thủ quỹ nữa, không ghi biết ai cúng rồi là sao được, bây giờ ghi tên vô. Không, Ba La Mật không có ghi. Cái ông thầy thì là phải ghi, tại không ghi tôi sao thanh toán. Tức là mình có danh sách chiều thủ quỹ gom vô thanh toán ngược và lại, còn không ghi rồi tiền bạc biết của ai sao. Rồi là bây giờ ghi nghỉ, không cúng nữa lấy lại. Ta đã là cúng ba la mật là không có cần ghi. Dạ, như vậy mà ghi vậy là giận quá lấy lại. Thực ra không cần ghi là mình không có tâm để ghi. Còn chuyện ta ghi không là chuyện của chùa, hiểu không? Còn mình cần ghi, người ta không ghi mình nổi nóng lên á. Cúng tiền gì không ghi đâu, bạn nổi nóng lên á. Bạn vinh danh công đức không có mình nổi nóng lên á. Cái đó gọi là cần ghi. Còn không cần ghi có nghĩa là tâm mình không có nhu cầu vậy. Nên ai cũng ghi ghi không sao cả. Rồi bữa trước cũng giàu lắm. Có cô kia cũng mà đi từ thiện á. Rồi đài truyền hình nó xuống quay. Ba la mật không hình không ảnh. Cái đại diện ra chết rồi, bữa nay mời chân xuống rồi, những cô cho quay đi cô. Dứt phát, tôi nói thiệt với mấy anh, tôi là cúng ba la mật nè. Không cần hình, không cần ảnh, không cần lên đài gì chứ, ba la mật. Nên đại diện hình ra chết rồi, bây giờ ship kêu xuống quay cái này về làm phóng sự, tại vì chùa này lâu lâu mới tổ chức cho từ thiện người ta lần. Bây giờ mấy anh quay không? Nếu mà anh quay tôi lấy về tôi cho. Còn không quay cho. Ta đã gọi là ba la mật không quay phim mà cứ quay lên hình ảnh trên, còn gì nữa ba la mật. Mô Phật, ba la mật phải chỗ đó. Ba la mật là cái chỗ cái tâm mình á, không phải vì cái máy quay phim mình mới làm, mà vì thương yêu chúng sanh mình làm. Còn ai muốn quay quay chứ. Chuyện nói chuyện người ta đó phải chuyện của mình. Chứ không phải là mình cần đài truyền hình nó quay để đưa mặt mình lên trình diện. Bữa trước thầy mới bị giận rồi. Cô Phật tử nhờ thầy đi từ thiện giùm. Có nghĩa là mình đi bắt mối. Bắt mối chỗ chùa nào thiếu thốn đó, đi từ thiện bao nhiêu trăm phần quà vân vân. Mời thầy lên giảng trước rồi phát quà sau. Đâu hình như 200 gì lâu quá thầy cũng quên nè. 200 phần 20 triệu gì đó, còn cho gì thêm đó. Nhớ 5-60 triệu đó, 5-60 triệu đó. Cuối cùng là sáng đi cho thì đâu cả chừng 7 giờ sáng gọi điện lại. Đáng lẽ có đi riêng, mình đi riêng họp nhau là 9 giờ cho. 7 sáng điện lại ngưng lại thầy ơi. Hỏi là sao ngưng vậy? Đài truyền hình đó, con kêu đi vượt ra đường bị giật cái máy rồi. Đi ra ngã Liên Kiệt với ba hai bị mấy ăn cướp giật ngoài giật máy rồi. Nên đài truyền hình không đi. Đài truyền hình không đi thôi con cũng nghỉ luôn nghe thầy. Là sao kỳ vậy? Đài truyền hình không đi cái gì dính dáng tới mình đâu. Là ông đi không được, chừng nào có đài truyền hình mới đi, không có đài truyền hình thôi thầy dời lên ngày sau đi. Là vợ gì phát phiếu người ta trơn vợ gì nữa. Mà đâu phải trách nhiệm cổ đâu, mà thầy liên hệ tới chùa, liên hệ với người ta, phát phiếu mình phát phiếu trơn ngày sáng đó phát còn gì nữa mà ngưng. Nên cuối cùng có ông đi, thầy đi luôn chứ sao giờ cũng phát luôn chứ sao giờ. Mới năn nỉ sư cô, nói là cô giờ là quên đem tiền. Thiệt lâu lâu nói dốc bữa. Chứ đâu đem tiền cổ đem theo cổ trả. Tại người ta dưới người ta làm trơn rồi. Gạo thóc gì mua trơn ở dưới. Còn mình đem xuống trả tiền thôi. Phần nhiêu phần tiền vậy đó. Rồi cổ không đi. Mà mình làm luôn thì bắt buộc phải trả tiền cho cô chủ trì. Cổ xích ra. Nói cô quên đem tiền rồi. Vậy chứ nói gì sao giờ. Giờ không lẽ nó không lẽ nói sao giờ. Không biết nói đường nào chứ lỡ vô thế kẹt rồi. Về sám hối thì chứ biết sao vậy. Nói dốc luôn. Quên đem tiền rồi, đừng mấy bữa sau á trả. Trả về trả ba đợt. Cái cổ là mà sao mà trả ba đợt vậy đó. Vậy là cấp này á là tiền đột xuất nên nó phải xài xây dựng rồi đó, đột xuất phải xài. Trời ơi, móc muốn chết luôn được phần ba trả, mai móc móc chết luôn được phần ba trả. Gặp á vụ đài truyền hình đó. Đó lên trên phim mới chịu. Còn không có lên phim là không chịu. Nên ta là không cần quay phim, không cần ghi tên. Có nghĩa là không phải cái nhu cầu của mình làm cái này để được ghi tên quay phim. Nhưng mà nếu người ta ghi tên hoặc quay phim thì là chuyện của chùa. Người ta muốn làm gì làm, có làm sao đâu. Thấy không? Mình hiểu như này, hiểu đạo Phật hiểu là được. Chứ không phải là mình nói là không cần quay phim chụp hình. Không cần cái gì hết trơn á. Là mà người ta làm cái là tự nhiên nghỉ, không làm nữa. Vân vân, vậy là không được. Mình ba la mật không có quay phim, có chụp hình, không phải như vậy. Ba la mật là trong tâm mình á, không cầu những cái đó. Còn chuyện quay phim chụp hình là chuyện của người ta. Ta muốn làm gì làm, kệ người ta. Nếu mà ta đã cái chương trình ta đã lên trước hết, ta làm gì vậy? Mình làm ta phiền não không? Cuối cùng không cho cái ông đó quay phim lên truyền hình, mà xếp người ta đi xuống kia quay chương trình để đưa tin. mà cuối cùng không cho, đùng đùng nổi giận. Ba la mật cái gì mà mật, cái đó gọi là ba la mất luôn chứ mật cái gì đâu mật. Nên mình thấy khi mà mình bố thí cái tài thí mà mình không có vướng mắc gì trong đó hết, chứng tỏ là mình chỉ lòng thương yêu, rồi tôn kính thì cúng dường lòng thương yêu mình cho. Như vậy thì người ta bố thí đâu, bố thí ba la mật, cái tài thí. Rồi cái vô quý thí là cái thứ ba, là cái vô quý thí. Thường thường mình tính đâu vô quý thí là bố thí không sợ cho người khác, nên mình thấy nó nhỏ. Nhưng thực ra cái vô quý thí là cái lớn, rất lớn và rất quan trọng. Vô ý là không sợ, con người ta sợ đủ chân á, lo lắng, sợ hãi trong cái sống nhân sinh. Trời ơi, hôm qua cô Phật tử tự nhiên điện thoại thầy, lo quá thầy. Cái linh cảm con nó mạnh lắm. Con á, linh cảm gì có đó, linh cảm gì có đó, ra gì mà gì lo giữ kinh cảm gì. Con linh cảm sợ con nó chết quá. Nó trời, con mấy tuổi rồi? Là con bữa nay năm nay 10 tuổi, hỏi có bệnh hoạn không? Không, bình thường à. Nhưng mà sao con lo quá, con nhìn thấy nó, con sợ nó chết, nó bỏ con lại mình quá. Đó, trời trời, tự nhiên linh cảm vậy à. Rồi linh cảm vô duyên á. Tự nhiên con mình không có gì, không bệnh hoạn gì chứ, không có gì chứ. Tự nhiên á là sợ nó chết. Nó chết bỏ mình. Kỳ vậy. Nên cái đó là đừng có tin vào cái linh cảm của mình. Thật ra ngồi mới quan sát dân gian, người này người kia cuối cùng rồi chết. Rồi gặp mấy đứa hàng xóm chích xì ke ma túy sốc thuốc chết giữa chừng, nó mới nghĩ tới con mình. Rồi nó đây nè, chứ nhầm khi nó bị gì nó chết sao. Ví dụ như vậy đó. Thực ra cái đó gọi là quan tưởng thôi chứ không phải là linh cảm gì đây. Chứ quan tưởng mình so sánh với vòng vòng bên kia đó, nó tới mình vân vân, thì đó gọi là quan tưởng. Chứ thực ra đâu có xảy ra về cái chuyện vậy. Nên con người ta luôn luôn lúc nào cũng lo lắng. Có chồng sợ ông chồng bỏ. Bữa trước là đi ở trên mày Bình Dương nè, bà vợ đi chùa, trời ơi, đi chùa mà 5 phút gọi điện chồng lần, 5 phút gọi chuyện lần chồng lần, chồng đi làm việc gọi canh chồng. Rồi, ở đâu vậy anh, ở đâu vậy, đang ăn cơm quán nào vậy, số mấy vậy, ngồi đâu vậy, vị chi không biết, ngồi đâu người ta ngồi chứ, ăn đâu ta ăn chứ, mắc gì, mình là vợ người ta thôi chứ đâu phải là mình là cai ngục đâu, mà ta tính đâu mình là vợ kim luôn cai ngục, chồng mình vừa là chồng mà kim luôn á là tù nhân, vậy mỗi người người ta có cái tự do riêng chứ, cái gì cũng tương đối thôi chứ, mình hợp đồng nhau á là chung thủy cũng được, đi hợp đồng đó là được. Nhưng mà không có vụ mà hợp đồng để quản lý gọi là khích ghim 5 phút, quản lý lần 5 phút lần thầy gặp ông than quá trời lên thầy, vợ con nó đàng hoàng lắm thầy. Nhưng mà nó thiệt cái thầy, nó cái gì cũng được, chỉ có một cái con chịu nó không nổi à. Có nghĩa là nó quản lý quá sát. Có nghĩa là quản lý tiếp cận quá sát. Và tất cả những cái gì của ổng thì cũng quản lý hết. Đi làm về cái một là điện thoại lên là bắt đầu tối, bắt đầu bật điện thoại lên đầu là kiểm từng tin một, viết ra từng tin một phân tích. Chiều nay 3 giờ nghe anh Năm. Chiều nay 3 giờ nghe anh Năm, tin này có khả năng tin nữ. Hẹn nè. Ta làm việc đi họp. Nên ta hẹn là chiều nay 3 giờ họp. Nhưng mà ta không nói chiều nay 3 giờ họp, mà chiều nay 3 giờ nghe anh Năm bắt đầu phân tích cái tin nè. Trời ơi, ngồi gì chi đó, lo lắng, sợ hãi, sợ mất chồng, sợ mất con, sợ mất tiền, sợ mất sắc đẹp, vân vân. Ngồi lên cái nhìn thấy cái tóc mình bạc, cộng cái buồn rười đó, răng rụng cái buồn rười đó, nên mặt mà nó nhăn chân chim lên buồn rười đó, tàn nhang tùm lum cái buồn rười đó, sợ lo. Còn người ta mình lo sợ, chính cái sự lo sợ này mà làm mất chất lượng cuộc sống. Nên nhà Phật á, tu á, ta trở nên tâm thiền định, không lo không sợ gì hết á, không có bất kỳ cái gì mà ông ta phải sợ hãi ở đây hết á. Con nhà Phật chỉ sợ ông tu thôi, chứ còn không có sợ gì hết trơn á. Nên ta rất là tĩnh lặng trước tất cả hoàn cảnh xung quanh, nên không lo không sợ chứ. Nhưng mà không phải tự nhiên không lo sợ, nhưng có người sẽ làm cho chúng ta không lo sợ, là người đó ông ta chia sẻ nương tựa. Trong lúc rất là hoảng loạn, có người lại an ủi dỗ về. Không biết được Phật pháp, có người giải thích ta được Phật pháp, ta bớt lo bớt sợ. rồi làm ta hoảng loạn cái gì thì sẽ có những cái bậc thiện tri thức đến để giúp đỡ cho mình đừng lo sợ, cho an tâm hơn. Thì chính cái người làm cho người khác an tâm đó gọi là vô ý thí. Cái vô ý thí này nó rất là quan trọng trong cuộc đời. Mới hai bữa trước có anh nói thiệt thầy, lúc mà vợ con bỏ, ông này bị bỏ vợ thực ít có trường hợp lắm. Đầu năm nay mới gặp trường hợp mà 50 trường hợp á là chồng bỏ vợ, chỉ có một trường hợp là vợ bỏ ông chồng thôi. Tức là theo thống kê xã hội học mà theo kinh nghiệm cho thấy là khoảng 50 ông chồng bỏ vợ thì chỉ có một trường hợp vợ bỏ ông chồng. Mà ông chồng bỏ bà vợ á nó đau ở bên ngoài, nhưng mà vợ bỏ ông chồng cũng đau trong tim. Tại ta thấy tôi biết mà, nhìn chồng ông không khóc không gì hết, nhưng mà thấy cái mặt là thấy đau rồi. Còn cái mặt đau sao á, phải chụp hình cho cái gì coi mới biết chứ tả không được. Đàn ông mà bị vợ bỏ mà thương vợ cực kỳ, bị vợ bỏ đi mà với cái ông khác, mấy ông đau sao mà nhìn cái mặt phải biết đau, nhìn mặt biết vợ bỏ đó, biết sao không biết. Còn mà chồng bỏ thì nhìn mặt không biết chồng bỏ thấy buồn, nên tương đương với giật nợ, tương đương với gọi là bể hụi. Nói chung là chồng bỏ với bể hụi gương mặt giống nhau. Chứ còn tả sao tả không được, nói vậy lên quý vị biết rồi. Bể hụi sao thì chồng bỏ y rác vậy đó. Còn mà chồng mà bị vợ bỏ là cái mặt nó đau lắm, nên nó rất đau khổ. Ông là lúc mà vợ nó bỏ con thì con cần một người an ủi, mà không có ai an ủi con, tổn thương dữ lắm thầy ơi, khổ đau lắm thầy ơi ha. Cần người an ủi thì chính cái người an ủi đó sẽ làm cho ta vơi đi cái nỗi lòng đi, ta bớt cái sợ hãi đi, bớt cái lo lắng đi. Nên ở tâm là an ủi người già cả ốm đau là chỗ đó đó. Tùy duyên có thể giúp vào, trong cơn hoạn nạn khi nào cần con, phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi chốn trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Lúc mà mình xa cơ thất thế nó bỏ luôn, chứ có ai lại khuyên răn mình miếng nào đâu. Nói thiệt á quý vị đó, cuộc đời là vậy đó, nên mới có cái bài thối đời đó. Đường tương trao tàu hủ dưa leo đó, người ta mà chế lại đó. Đường thương đau đầy ải dân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Trong thói đời cười ra nước mắt, xưa trắng tay gọi tên bằng hữu, giờ giàu sang quên kẻ thâm giao, còn gian dối cho nhau. Câu này mới ngặt nè. Người yêu ta giờ cũng xa ta, nên chung thân ta giận cái cuộc đời. Bây giờ cái câu đó câu gắt đó. Nên giờ là giận cuộc đời, hận cuộc đời, nên ai lại an ủi dỗ về mình trong lúc mình mà khổ sở vậy đó, ít ai lắm, ta bỏ luôn à. Lúc mình lên á, lên chức người ta chúc mừng, lúc trúng số lại đầy nhà chứ á, nhưng mà lúc thiếu nợ không thấy ai lại, chứ léo hánh người không có nuôi gì tin đâu. Lúc mà xã hội không trắng lại đòi nợ rồi đó, không ai léo hánh lại mà an ủi mình câu nào chứ, có dám đâu. Sợ dính. Còn lúc mình trúng số đầy nhà trên bên quận 5, hai chồng trúng số, không có đứa cháu nào léo hánh, chừng trúng số một cái là ba mấy đứa cháu nó lại ở luôn nhà. Con ở Vĩnh Long nè, con ở Cần Thơ, đừng ở Sa Đéc. Hỏi mày con ai vậy? Nhớ không? Ông nhớ không? Hồi trước đó là ông cố của lại mà bác đó đi học hồi năm lớp 5 đó, có kết nghĩa với ông cố của con. Nó bắt đầu nó kể nha, kết nghĩa ông cố con, rồi bây giờ mới có bốn mấy năm không gặp, rồi sau đó gặp nhau cũng bắt tay bắt mặt mừng mi, kết nối lại cái tình giao hảo giữa đôi nhà đôi bên nhau. Nên con ngày nay cũng nghĩ hai bác không có con có cháu, nên thấy vậy đó, nên con nói lời quỷ thác của ông cố con trước lúc chết đó, phải lo cho gia đình bên ông cố phía bên hai bác. Nên con thực hiện ra cái điều này, bây giờ con phải có trách nhiệm đối với hai bác. Ai về đâu chúng năm tờ giấy số, chỉ có nhiêu đó thôi. Ôi ơi, có nhiều cái hoàn cảnh lâm ly bi đát luôn á. Mấy anh cháu mà đem đại bác 105 ly bắn không tới ai chứ. Chị cũng cháu, quá trời cháu luôn, ba mấy anh cháu. Mà ngày thường hai chồng á, nghèo dữ lắm, không có ai là léo hánh lại hỏi thăm miếng nào hết trơn á. Nên thấy đó ta mới gọi là thói đời, cái tình đời nó bạc bẽo bạc đen. Nên ai gặp trong cái tình đời bạc bẽo bạc đen đó rồi thì chính cái người khác đó ta lại ta phân tích cho mình, người khác lại an ủi dỗ dành mình để cho mình được an tâm, thì ta gọi là vô ý thí đó. Có những lúc đó mình bấn loạn quảng loạn, cái người khác chỉ nói vài câu thôi mình an tâm liền, ra mình xuống liền, cái cơn bấn loạn quảng loạn mình xuống, thì tự nhiên người này vô quý thí đó, nó phước lớn lắm á, giúp đỡ cho người ta an tâm, người này không bao giờ bệnh tim chứ á, sức giúp đỡ ta an tâm, quả báo cái sao trái tim mà nó mạnh dữ lắm, đập hình hình không bao giờ bệnh. Còn mà người nào á làm cho người ta lo lắng, làm ta sợ hãi, nhất là ra đường mà rú hồi xe ke xe rồi đó, xe Honda mà gắn kèn xe hơi chứ trời ơi. Có mấy ông á dưới quê nghe bíp bóp nghe u hu hu hu tính đâu xe hơi, còn nhìn lại thấy xe Honda chút téo gắn luôn kèn xe hơi, ông này kiếp sao mà sanh ra mà tim nó không thòng tới đất nữa thôi luôn á. Thông liên thất, thông liên nhĩ rồi á, hở van, người ta hở là 4 lá hết, ổng là hở cả 6 lá luôn á, rồi cứ bấm kèn kiểu này hoài mà chịu không nổi. Mà mấy con bất hiếu rồi đó, ra đi chơi nửa đêm không về đó, bà mẹ ngồi nhà lo lắng, lâu lâu nghe điện thoại điện về cái hết hồn hết vía đó. Ông này là trước sau gì ổng cũng là bị bệnh tim mà, nghĩa là quả báo. Như vậy thì đó gọi là cái vô quý thí. Như vậy thì trong tất cả các cái bố thí thì pháp thí nó lớn nhất. Tại vì cái thứ tư của cái công đức mà bố thí cúng dường á là cái nó ảnh hưởng tới xã hội đó, thì chính cái pháp thí ảnh hưởng lớn nhất. Còn tài thí không ảnh hưởng lớn bằng, và vô quý thí không ảnh hưởng lớn bằng. Chỉ pháp thí nó đi trong dân gian, một người ra nhiều người ra nhiều người, ví dụ như là cây thư mục xuống vậy đó, hoặc là ai kinh doanh mặt hàng đa cấp á biết, nó xuống dài ra. Như vậy thì một người hiểu đạo, nhiều người hiểu, tại người đó sẽ giúp người nhiều người, còn trong cái nhiều người đó sẽ giúp đỡ nhiều người khác nữa, nó trẻ ra. À, 1 ra 2, 2 ra 4, 4 ra 8, 8 ra 16 vậy đó. Trẻ ra nên ảnh hưởng đến cái xung quanh càng nhiều thì phước báo nó lại càng lớn, do đó pháp thí là lớn nhất. Nên mình về lâu lâu cái kinh sách là băng đĩa đó lại ra đây thôi, vài ngàn chứ cho vài cái đĩa đó ha, chứ còn giấu đúc cất không thì quả báo kiếp sau sanh ra bùi kiệm, học nó dở mà lại quên trước quên sau nữa, là biết kiếp trước mình xẻng pháp đó, gọi là xẻng pháp. Nên bữa trước có khoảng chừng tuần trước, không tới tuần, 5-6 ngày đó, có cô Phật tử nói thầy, con thích cái đĩa dữ lắm mà bữa nay không biết nó giờ mất tiêu rồi, vậy thầy cho con ơi. Con cất trong tủ kỹ lắm, khóa tủ lại luôn mà vẫn mất á, không cho ai mượn cho mà vẫn mất, không biết ai lấy tiêu cái đĩa, hỏi đĩa gì đây, chị bệnh cho người nhà, thầy giảng chị bệnh cho người nhà, con học mấy cái chiêu đó con chị bệnh cho người ta, nên con quý cái đĩa lắm, con cất cứ ngắt con khóa tủ lại luôn, 3-4 người mượn không cho rồi đó, mà tự nhiên mất, biết đâu mất, giờ lại đi lên sang lại, trời ơi, bởi vậy thôi cái người ta mượn cho, người ta mượn đi chứ mắc gì khóa tủ cứ nhắc gì đó, đi mua đĩa khác gì đâu, phải không? Ta cần, nhầm người bố thí mà nhầm người ta không coi nữa, còn đằng này ta cần coi thì mình bố thí đi, tức là người ta lợi, người ta cho mình phước á, người ta cần coi tức là người ta cho mình phước. Nên người nào mà xin mình cái gì mà mình thấy nó hợp lý hợp tình, mà mình thấy cái đó làm lợi ích cho chúng sanh thật sự mà trên điều lương thiện, thì người ta cho đi, người ta đang lợi, người ta ban phước cho mình đó. Xin mình tức là ban phước, xin mình cái đĩa cho đĩa bố thí pháp, ngồi nhà tự nhiên bố thí pháp mà, phải không? Do đó mình cho mà không sẽ không tiếc cái gì cả. Qua phần thứ ba, phải bố thí như thế nào để đúng chánh pháp. Cái thứ nhất là bố thí chấp tướng. Cái bố thí á, mình chấp tướng tức là bố thí trên hình thức, gọi là chấp tướng tức là mình bố thí trên cái hình thức. Bố thí á là phải ghi danh, bố thí á là phải có cái giấy khen. Nên vừa qua về miền Tây tổng kết cuối năm á, hai cô Phật tử nói chuyện mà mình mới ngộ ra vấn đề. Cô kia là không cúng dường chùa đó nữa đâu. Cô nọ hỏi sao vậy không cúng dường vậy? Thì cái cúng dường chùa ông bên kia kìa mới ngon. Ấy sao cúng dường bên kia ngon là sao? Thì cúng mà chỉ cần ở trên 500.000 là ông cấp cái tấm giấy khen rồi. Còn cúng bên đây cúng 3-4 triệu không có khen gì chứ. Thôi nghĩ đi cúng chuồng chuồng ở đây à, cứ 500 trở lên ông thầy không quy định, ai cúng 500 trở lên được cái tấm giấy khen. Nên mấy cổ mới chia ra nhiều đợt cúng, đáng lẽ cúng 1,5 triệu cúng 3 lần được 3 tấm. Vậy treo đầy hết trơn vậy. Không, này không phải nói thầy Quán Tiến treo đầy nghe, này không có nghe, không có nói à. Này không có nói vụ đó nghe. À, chứ vô thấy thầy Quán Tiến treo quá trời luôn á. Này không có nói vụ đó. Mình nói là hai cô này nói là dứt phát không cúng cái chuộm kia mà cúng ngược qua chuộm đây. Ông thầy quy định 500 cho cấp cái giấy khen. À gì mới giấy đậu Phật tử mình chết. À, cúng gì là có khen có thưởng rồi đó. Thì người ta khoái người ta mới cúng. Đó cũng là tâm lý thôi. À, như vậy thì cái người mà cúng mà chấp tướng á là ở trên cái sự tướng sự vật, người ta cần cái đó, cần hình thức, tức là bố thí trên hình thức chứ không phải thật tâm bố thí, nên nó gọi là bố thí chấp tướng. Còn bây giờ bố thí cái thứ hai là bố thí không chấp tướng. Không chấp tướng có nghĩa là mình cho, mình tặng người ta, giàu được cái giấy khen cũng được, không được cũng không sao. Cho tặng người ta có thành tích cũng được, không có cũng không sao. Miễn mình thấy người ta cần, mình cứu, mình giúp. Tức là đó xuất phát từ tự tâm của người ta. Như vậy người ta không cần phải trên cái hình tướng gì hết, nên người ta bố thí không chấp tướng. Bố thí rồi xả bỏ, làm rồi là xóa liền. Làm rồi xóa liền thì cái bố thí đó đem lại phước báo rất nhiều. 35 mật, làm rồi xóa liền. Làm không nhắc lại mà, làm rồi xóa liền, tập làm gì đi. Có nhiều người đi cúng chùa 8 năm còn nhắc. Cặp rồng đó tôi cúng đó, cái cây cột này tôi nè, mới hoài à. Tức là chuyện cũ lập lại mới hoài đó, mà bố thí kẹt tướng rồi đó, chấp tướng rồi đó. Đó gọi là chấp tướng, tức là bố thí và còn cố chấp giữ chặt lại tất cả các hình thức bố thí thì gọi là bố thí chấp tướng. Bố thí không chấp tướng có nghĩa là người ta đã làm xong rồi, xong phủi tay, làm rồi phủi tay, làm rồi phủi tay, làm rồi xóa, làm rồi phủi tay, làm rồi xóa, dứt phát không nhắc lại, không bao giờ tổn phước mình. Mỗi khi mà mình nhắc lại, mỗi khi khoe khoang tổn phước mình. Tại sao? Tổn cái phước gì? Tổn phước của sự phát tâm. Mình phát tâm Bồ Tát là phát tâm của tứ vô lượng tâm mà từ bi hỷ xả. Còn bây giờ mình không xả, tức là mình mất cái tâm hỷ xả rồi, tức là mất tâm Bồ Tát, tâm trở nên nhỏ hẹp nên là tổn phước của mình xuống rồi, còn gì nữa. Tại vì có công đức sự phát tâm mà mình nhắc rồi mình khoe như vậy thì cái sự phát tâm của mình nó nhỏ hẹp xuống rồi, đâu còn lớn nữa đâu. Nên nó nhỏ hẹp xuống thì gọi là tổn phước, mất phước báo công đức của mình. Do đó làm rồi bỏ, làm rồi bỏ. Ban đầu làm phải xác định, suy nghĩ đâu đó cặn kẽ, tỏ tường xong rồi chúng ta làm mà dứt phát không nhắc. Như vậy thì chấp tướng có nghĩa là mình còn chấp vào công, còn chấp vào là ở bên ngoài để mà mình được nổi tiếng, để cho mình được có tên có tuổi, vân vân, còn kẹt vào trong tâm mình. Còn cái mà không chấp tướng có nghĩa là làm rồi buông tay, làm rồi phủi tay là xong. Vậy là không chấp tướng, mà cái không chấp tướng thì mới là cái đúng. Còn cái chấp tướng á thì không có đúng chánh pháp nhà Phật đâu. Và đó người ta là cầu phước rồi đó. Còn cái mà không chấp tướng á mới tới 35 mật. Còn cái chấp tướng là cầu phước. Dĩ nhiên nó có phước chứ không phải không, nhưng mà con đường đó không phải là con đường 35 mật giác ngộ giải thoát. Nên làm gì phủi tay bỏ đi. Như vậy thì cái phần thứ tư á là công đức của bố thí 35 mật. Có hai phần, đối với người nhận và đối với người cho. Khi bố thí á là có hai cái đối tượng, là đối tượng nhận thí và cái người của mình cho. Cho nên là bố thí 35 mật á thì ta không chấp vào người cho, không chấp vào người nhận, không chấp vào vật thí. Nói gì có nghĩa là sao? Có nghĩa là người nhận không phải là mình lựa ai có phước nhiều mình mới cho, mới cúng, mới tặng. Nên cái thọ biệt thỉnh á, là lựa đó. Trong chùa có 20-30 vị cúng vị một, mà mấy chục vị kia không cúng, lựa người. Theo tình cảm, theo phước báo. Nghe nói vị hòa thượng thì phước lớn nhất chùa cúng hòa thượng không mà ông tiểu đói meo luôn, có miếng nào chứ. Thấy không? Nên đó khi chúng ta cúng dường phát tâm cúng cho đại tăng, phước báo của đại tăng. Để cúng ai chứ, cúng nguyên cho chùa nó cúng đại tăng. Nên đó, khi mà mình thấy cái đối tượng nhận thí mà mình lựa để mà mình cúng dường, hoặc mình lựa để mình bố thí công đức nó nhỏ. Còn này mình bố thí cho đại chúng. Ví dụ như cái trường hạ người ta 50 người, ngày mai cầu siêu cho ông nội mình, mình lại mời hai thầy đích danh luôn, ông thầy A, thầy B, thì cái phước báo bằng cái phước báo của ông thầy A, thầy B hồi hướng thôi. Nhưng mình lại mời hai thầy, không nói A, B gì hết, thì ban chức sự trường hạ ta cắt hai thầy đi, là hai thầy đó đại diện cho cả trường hạ đi. Còn hồi nãy mời hai thầy đó không có đại diện ai hết, mời cá nhân. Phước không phải là phước của đại chúng, phước đó là phước của cá nhân. Nên đó mình mời hai thầy đấy, ai thầy nào cũng được chứ, là đại diện cho chùa đi, thì chứng tỏ chùa sẽ cắt hai thầy đó gọi là tăng sai. Thì phước báo là phước báo chung của đại chúng mà đem theo cầu nguyện. Nên đó, cái người mà cái đối tượng mà nhận thí này chúng ta không có chọn lựa. Cái thứ hai nữa là người bố thí, mình không nói mình vai trò, tôi đây không lẽ tôi đi làm vậy rồi vân vân, đừng nói mình là ai hết á. Có nhiều người đi cho ăn mày, những người ăn xin á, thấy tướng mình ngon lành quá không dám cho, đưa người khác cho vân vân, thì mình thấy mình còn cao cấp hơn người kia. Mình thấy mình là không lẽ gì đây mà mình lại tiếp xúc với hạng người kia, vân vân, tức là người bố thí và người được nhận thí. Cái thứ ba nữa là vật bố thí, mình so đo. Người ta cần đây cần chén gạo, mình đầu so đo, mình có mình không bố thí nữa, thấy này nhiều quá, thôi bố thí nửa chén thôi. Vân vân, như vậy thì mình bắt đầu chấp vào cái vật thí, chấp vào cái người thí, chấp vào cái đối tượng nhận thí, vân vân. Thì đó không phải là ba la mật nên công đức thấp. Còn không chấp vào có nghĩa là lòng từ bi hỷ xả, thương yêu tất cả chúng sanh, ai cần mình cứu giúp vậy thôi. Chỉ có những người cúng dường cái máy tôn cho lợp, tới ông thầy không lợp nổi giận đùng đùng bị rồi trên Đà Lạt á, cúng lợp máy tôn 80 triệu, qua năm sau quay về còn nguyên máy tôn không lợp. Trời ơi, nói vậy đùng đùng đùng đùng đùng. Thầy bữa đó sao mà thầy đi ghé thăm chùa, hỏi sao chỉ mới chi nguyên ra được vậy. Thầy mới hỏi sư cô sao mà không lập máy tôn cho người ta để người ta giận dữ vậy cô. Năm nước Việt Kiều người ta mới về một lần, nó sao không lập giùm. Bà sư cô sao vậy, sao khóc. Cúng máy tôn không cúng cái móng sao lên tôn. Cúng độc địa à, phải có móng, móng mới xây tường, tường mới đòn tay, tay mới lên tôn, chứ cúng máy tôn không lấy gì tiền còn cất tủ kìa, có dám làm đâu. Sợ hỏi là giữa chừng, bởi vì nó khổ vậy đó. Nên chùa người ta xây dựng thôi đi, cúng chùa vô muốn làm miễn sao xây gọi chùa thôi đi cho nó xong. Người cúng cây cột, người cúng máy tôn rồi nó khổ gì. Có nghĩa là mình cúng tương đương tường tiền cái máy tôn là 80 triệu, rồi thầy muốn làm gì thầy làm, miễn sao mà làm cho tới lên trên cho nó hợp lý hợp tình, chứ không phải cúng máy tôn phải làm cái máy tôn. Mình là cúng là vô rồi thì người ta muốn làm sao làm, miễn sao có chùa khang trang đẹp được rồi, còn đó tiền của tôi đó trên máy tôn rồi, mình cúng tương đương vậy là được, là nói hiểu là được. Nên mình đừng cố chấp vào đó, nên gọi là bố thí ba la mật. Vào cái gì biết á, là cái bố thí là cái rất cần thiết đối với người Phật tử. Tại vì mình cái thứ nhất là bố thí thiền lòng từ bi thương yêu người khác. Cái thứ hai nữa bố thí để diệt đi cái bản ngã của mình. Cái thứ ba nữa bố thí tạo thành cái phước báo bao bọc xung quanh mình, khi nghiệp ác nó đến nó dội ngược về ra. Và bố thí nó sẽ, phước báo này sẽ mang mình trên bước đường sanh tử luân hồi. Như vậy thì bố thí có nhiều cái lợi ích. Và trong cái bố thí này mình có cái để mình hồi hướng cho ông bà cha mẹ, hồi hướng cho quan gia trái chủ, hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh, nhờ cái phước báo sự bố thí này. Nên trong lục độ ba la mật là cái bố thí làm đầu là chỗ đó. Bố thí đưa lên hàng đầu. Nhất thiết người Phật tử làm ta phải có bố thí, chẳng ít thì nhiều. Nên Đức Phật dạy em kinh, tiền của người cư sĩ Phật tử chia làm bốn phần. Phần thứ nhất là thực tư. Phần thứ hai lo cho cha mẹ. Phần thứ ba là phần đóng thuế cho nhà nước. Phần thứ tư là bố thí cúng dường. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái phần bài là bố thí độ với bố thí ba la mật ở đây. Và mình tóm lại là cái bài bố thí này thì nó chia ra là nội tài và ngoại tài. Và bố thí ba la mật có nghĩa là bố thí không trụ chấp, mà cái ý đó để đi đến thành tựu đạo quả Bồ Tát ở trong tương lai. Còn bố thí còn trụ chấp, còn kẹt tâm chấp tướng thì chúng ta vẫn còn đi trong sanh tử luân hồi mà hưởng được cái phước báo thôi, chứ không nâng tầm lên sự tiến hóa của tâm linh thành bậc thánh nhân. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái phần bố thí độ ở đây. Vì một mùa xuân mới rất là an lành hạnh phúc, A Di Đà Phật.